ngọn cờ rực rỡ chói loa. Vua trời đất kéo lên làm linh, là ý nhiệm thâm sâu cao trọng. Thanh gia bày tỏ trước mặt ta, đừng tạo sanh liệu mình chịu nạn. Trên trên thanh gia rất thiết tha, khi chúa chịu treo trên cây khổ hình, để nên mạch sông cho loài người ta. Quân dữ kia lại lấy lưỡi đồng đâm thâu vào nương lông chua, mau và nước rồng rồng chảy xuống. Cùng thêm nhiều nỗi xót xa, khác chi mạch nước thiên màu nhiệm. Rửa tội khiên khắp cả loài ta, ấy lời ca David thánh dương, phán tiên tri rải đã ứng nghiệm. Người rằng sao các dân dây loạn, dùng khổ hình giết đấng chí tôn. Nay thanh gia qua nên của quơi, làm ngài ngự chúa trị càng khôn. À thanh gia quơi trọng tốt lành, thật là cây bao châu chi thanh, đã nhựa dầm nhuộm sắc điều rực rỡ. Là bố quyết vua cả thiên đàng, ơ cây cao trọng khôn lường, trong trái đất cây nào dám gì. Vì bởi cây này đã đang chở mình chúa rất trọng rất sang, ở cây phước lộc là giường nào, đặng con đức chúa trời treo đó. Mà làm của thế lễ vô gia, dưng trót mình chuộc tội muôn dân. Quả ngục thì kinh khủng, trời đất đặng vui mừng, loài người đời đời khỏi khôn, nhờ cây có phước vô ngần. À thanh gia chúng con kinh thờ, neo thần vững vàng, chúng con trông cậy một thánh gia vô cùng phép tắc. Lòng chúng con yêu mến tinh thành, đều nhờ sự thương kho chúa con. Lòng cung kính sắp mình khẩn nguyện, người nhân đức ban ân thêm sức, kẻ tội khiến cải giữ về lành. Kinh lại chúa ba ngôi, đang mỗi loài kính tôn khâm phục. Khâm thải trên trời dưới đất, phải phụng thờ tin kinh hết lòng. Xin vì phép thanh gia nhiệm màu, cho chúng con đặng nhờ phần rồi. sao đặng tới tiêu giao thiên quốc, là nước chúa hưởng phước vô cùng.